Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 61, Tam Thị Ngũ Tộc. Phùng Diễm theo Hồng Thế đi ra cung điện, phía ngoài cung điện, vẫn là trắng xóa hoàn toàn, trắng xóa, nhìn không thấy bất luận cái gì vật chất. Hồng Thế tiền bối, nơi này là, Phùng Diễm nghi hoặc, ngươi xem là được. Hồng Thế liếc Phùng Diễm liếc mắt, chợt đơn trưởng đưa ra, yên lặng vô số năm, hôm nay rốt cuộc phải lại thấy ánh mặt trời. Phùng Diễm ngẩn ra, có thể bỗng nhiên, ùng ùng thiên địa rung động, tiền phương cái kia một mảnh trắng xóa thiên địa, dĩ nhiên đột ngột từ giữa đó nứt ra, miếng màu trắng kia cũng hướng hai bên vọt tới, lộ ra ảnh tàng ở mảnh này thiên địa bên trong. Cái kia chấn động thiên địa đáng sợ chí bảo, đây là. Phùng Diễm hoảng sợ nhìn về phía trước, chỉ thấy cái kia nứt ra chỗ, đại lượng hắc khí cuộn, dần dần hiển hiện nhân gian, mà hắc khí kia, Phùng Diễm vô cùng quen thuộc, cái kia đương nhiên đó là tinh thuần đến cực hạn ma khí. Nhưng trước mắt hắn bản thân nhìn thấy mảnh này ma khí, phạm vi, quá lớn, ta thiên. Phùng Diễm kinh ngạc đến ngây người. Cái kia trắng xóa thiên địa lặng yên tán đi, vẻn vẹn một hồi, toàn bộ thiên địa thì trở thành đen kịt một màu, đen kịt ở giữa vô tận ma khí vờn quanh, nhất thời một cổ trước đó chưa từng có khủng bố bầu không khí bắt đầu lan tràn ra. Ế ế ế như không ngừng va chạm phát ra âm thanh từ cái này một mảnh ma khí ở giữa truyền bá đi ra. Thanh âm không gì sánh được thanh thúy. Thanh âm này, là cái gì? Phùng Diễm khiếp sợ, hắn có thể đủ mơ hồ cảm giác được. Trước mắt mảnh này đen kịt ma khí bên trong, tựa hồ tồn tại một kiện không gì sánh được đáng sợ đồ vật muốn gần hiển hiện. Lúc này, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rất nhỏ rung động. Cửu Hằng Quốc Độ, trưởng lão viện, rộng lớn cung điện khổng lồ bên trong, ngồi đầy bóng người. Những bóng người này mỗi cái khí tức cường đại, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Một cổ không khí khẩn trương tại cung điện bên trong lan tràn. Giờ phút này cung điện bên trong ngồi xếp bằng cường giả, phân có rất nhiều trận doanh, bên trong liền bao hàm nguyên giới các đại siêu cấp thế lực. Tại nguyên giới, thế lực vô số, mà cao cấp nhất chính là cái kia 11 đại siêu cấp thế lực. 11 đại siêu cấp thế lực bên trong, Đại Chu Hoàng Triều từ vô tận tuế nguyệt tới nay liền một mực thuộc về tối cường. Tứ đế tại lúc, càng làm cho hắn bất kỳ thế lực nào mới thôi sợ hãi. Khi đó Đại Chu Hoàng Triều mới là chân chính đỉnh phong tồn tại, không người cả gan vượt qua. Nhưng mà từ tứ đế vẫn lạc, Đại Chu Hoàng Triều địa vị lập tức chịu đến khiêu chiến. Cũng may Đại Chu Hoàng Triều căn cơ thâm hậu, lại trừ tứ đế ở ngoài, cũng còn có hắn thánh cảnh cường giả tọa trấn. Lúc này mới khó khăn lắm bảo trụ nguyên giới đệ nhất thế lực tên. Coi như là hiện tại, Đại Chu Hoàng tộc vẫn là nguyên giới đệ nhất thế lực. Bất quá ai cũng biết, hiện tại Đại Chu Hoàng Triều mặc dù cường đại như cũ, nhưng đã không có trước đó như vậy để cho người ta chỉ có thể ngưỡng mộ rộng lớn năng lực. Cho nên hiện tại hắn những cái kia siêu cấp thế lực cũng dám cùng Đại Chu Hoàng Triều đối lấy tại. Mà Đại Chu Hoàng Triều lúc này là đứng ở Cửu Hằng Quốc Độ một phương. Trừ Đại Chu Hoàng Triều, còn có không gì sánh được đáng sợ Tam Thị Ngũ Tộc. Ba thị, chính là Đông Hà Thị, Đoan Mộc Thị, Trịnh Vương Thị năm tộc, chính là Mộng Tộc, Hạ Tộc, Mục Tộc, Cổ Tộc, Lâm Tộc. Tam Thị Ngũ Tộc, chính là thời kỳ viễn cổ, nguyên giới vừa mới sinh ra không bao lâu lúc, liền lấy gia tộc tồn tại thế lực đáng sợ, tồn tại tuế nguyệt so Đại Chu Hoàng Triều còn cổ lão hơn. Lúc đó cái này Tam Thị Ngũ Tộc, chính là nguyên giới không thể tranh luận bát đại bá chủ. Chỉ là về sau tứ đế quật khởi, lấy khó tin tốc độ trực tiếp thành lập Đại Chu Hoàng Triều, lại nhanh chóng chinh chiến, lập tức liền chiếm giữ tới đại lượng lãnh địa. Lúc đó tứ đế quá mức mạnh mẽ, cái này Tam Thị Ngũ Tộc cũng chỉ có thể đàng hoàng tránh ra đến. Thẳng đến tứ đế vẫn lạc, bọn hắn mới dám cùng Đại Chu Hoàng Triều gọi nhịp. Nhưng bọn hắn nội tình cùng thực lực cũng là không thể tranh luận. Dù sao có thể từ nguyên giới trừ ra lúc vẫn tiếp tục kéo dài. Cái này Tam Thị Ngũ Tộc không cường mới là lạ. trừ Đại Chu Hoàng Triều cùng Tam Thị Ngũ Tộc ở ngoài. Nguyên giới còn có hai cái siêu cấp thế lực. Hai cái này siêu cấp thế lực. Một cái lấy Long Tộc, Bất Tử Phượng Hoàng Tộc, Kỳ Lân Tộc rất nhiều đỉnh tiêm thần thú huyết mạch liên hợp cùng một chỗ hình thành thần thú liên. Minh, thần thú liên minh, tồn tại đại lượng thần thú tộc quần gia nhập. Thực lực phi thường đáng sợ. Nếu như luận cường giả chân chính số lượng cùng đội hình, thần thú liên minh tại nguyên giới tuyệt đối là tối cường. Không bất kỳ thế lực nào có thể sánh ngang. Dù sao đây chính là hội tụ toàn bộ nguyên giới vượt lên trước hơn 90% thần thú tộc. Quần đáng sợ lực lượng. Bất quá thần thú liên minh chính là lấy liên minh hành sự tồn tại. Rất nhiều tộc quần cũng không có chân chính thống nhất. Chiến lực tương đối phân tán. Thường ngày thần thú liên minh cao thấp công việc cũng đều là Long tộc, Bất Tử Phượng Hoàng tộc những cái kia các đại lão làm chủ. Hắn nhỏ yếu thần thú tộc quần rất ít trộn đều tiến đến. Rất nhiều tộc quần nhìn như bình đẳng, nhưng trên thực tế còn có tồn tại khác nhau rất lớn. Điều này cũng làm cho thần thú trong liên minh bình thường phát sinh nội chiến. Chiến lực đại lượng tiêu hao. Bởi vì thần thú liên minh tuy nói là cường giả tối đa siêu cấp thế lực, nhưng nếu như chỉnh thể chiến lực, vẫn là so ra kém Đại Chu Hoàng Triều. Cùng cái kia Tam Thị Ngũ Tộc không sai biệt nhiều. Cuối cùng một phương siêu cấp thế lực, chính là từ rất nhiều nhàn tàn, độc hành cường giả hội tụ hợp thành độc hành liên minh ở giữa hội tụ cường giả. Một dạng rất nhiều, lại nhân loại ở giữa sinh ra những cái kia thánh cảnh. Còn sống có phân nửa gia nhập độc hành liên minh, chỉ là điểm này cũng đã nhường độc hành liên minh thanh thế phi thường to lớn. Cộng thêm cái kia chút độc hành cường giả vô số kể. Cái này độc hành liên minh tổng hợp chiến lực cũng rất cường. Nhưng độc hành liên minh cũng là một cái liên minh. Thậm chí bọn hắn lực ngưng tụ còn không bằng thần thú liên minh. Vì vậy độc hành liên minh mặc dù hội tụ đại lượng nhân loại cường giả, có thể Đại Chu Hoàng Triều cùng Tam Thị Ngũ Tộc, trên cơ bản rất không nói nó để ở trong lòng. Dù sao độc hành liên minh thì như thế nào có thể đem toàn bộ liên minh sở hữu cường giả đều tụ lại. Đâu, độc hành trong liên minh cường giả đều là các tại các. Lẫn nhau không can thiệp, tự như cùng một đoàn rời rạc. Không ai sẽ để ý. Lúc này, nguyên giới 11 đại siêu cấp thế lực đều tụ tập ở bên trong cung điện này. Mỗi một trận doanh, đều có vô địch thiên địa tôn giả đứng ra. Mà ở cung điện phía trên nhất vị trí, Chiến Khung, Hình Cung, Ám Vũ ba người cũng xếp hàng ngồi. Ba vị vô địch thiên địa tôn giả hợp thành đội hình. Tự nhiên có thể lực áp phía dưới bất luận cái gì trận doanh. Những cái kia siêu cấp thế lực cường giả đều thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía Chiến Khung cùng Hình Cung hai người. Chiến Khung, tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn chiến lực tất cả mọi người rõ như ban ngày. Đây chính là trực tiếp đem mộng tộc mộng hoang giết chết lại tàn sát đại lượng cường giả đáng sợ. Tồn tại, ở đây không ai có tự tin có thể một mình đối mặt Chiến Khung. Mà Hình Cung, đồng dạng là vô số năm trước bên thành danh một vị siêu cấp cường giả. Thực lực sợ rằng so Chiến Khung cũng không kém nơi nào. Hai người này nhường xung quanh những cường giả kia đều cảm thấy không nhỏ áp lực. Còn như Ám Vũ, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Chiến Khung, bây giờ ta nguyên giới sở hữu siêu cấp thế lực đều tụ chung một chỗ. Đến phân thượng này, người cũng không cần giấu giếm. Đưa người biết rõ đều nói cho chúng ta biết a. Đến từ Đông Hà Thị một gã râu tóc bạc trắng lão giả. Hơi hí mắt ra nói. Lão giả này, chính là tại nguyên giới lừng lẫy nổi danh chàng nguyên tôn giả. Rất nhiều năm trước, thật là lấy sức một mình, đồng thời đánh bại hai vị vô địch thiên địa tôn giả. Ta nên nói, đã sớm đã nói, Chiến Khung thanh âm lạnh lùng. Ta xác thực giết chết qua ngoại tộc, chính là đem tin tức truyền lại đến nguyên giới hai người kia. Nhưng ta giết bọn họ, là bởi vì bọn hắn trong tối đối ta Cửu Hằng quốc độ bên trong thiên tài xuất thủ. Cũng không tồn tại cái khác nguyên nhân. Là bọn hắn vì trả thù, mới cố ý nói nhìn thấy món kia chí bảo. Thật, ta căn bản là không có nghe nói qua món kia chí bảo chuyện. Ha ha, đến bây giờ, ngươi còn nói sao? Một đạo tiếng chê cười nhớ tới. Nói chuyện chính là một gã cổ đồng sắc làn da lạnh lùng thanh niên. Cái này lạnh lùng thanh niên ánh mắt nhìn về phía Chiến Khung. Tồn tại kinh người sát ý hiển hiện. Chiến Khung, ngươi đem ta mộng tộc mộng hoang giết chết. Chuyện này ta mộng tộc còn phải tính sổ với ngươi. Bất quá chỉ cần ngươi đàng hoàng đem món kia chí bảo giao cho ta. Ta ngược lại là có thể cùng lão tổ nói một chút. Thay ngươi giải vây một. Hai, cổ đồng sắc lạnh lùng thanh niên lạnh như băng nói. Mộng tộc vốn là phái ra mộng hoang vị kia vô địch thiên địa tôn giả đến. Nhưng mộng hoang vừa tới không lâu liền bị Chiến Khung trực tiếp giết chết. Mộng tộc sau khi biết tự nhiên giận dữ. Lập tức lại điều động cái này cổ đồng sắc làn da lạnh lùng thanh niên tới. Cái này cổ đồng sắc làn da lạnh lùng thanh niên. Tên là Mộng Vũ. Chính là mộng tộc thánh cảnh phía dưới người thứ nhất. Thực lực quyết không lại hình cung phía dưới. Cái kia mộng hoang. Là nên chết. Chiến Khung lại lạnh rên một tiếng. Người nói cái gì? Mộng Vũ con ngươi co rụt lại. Nói hắn đáng chết. Làm sao? Lúc này hình cung lại đào đào lỗ tai. Tùy ý cười nói, cái kia mộng hoang coi là thứ gì? Cũng liền đồng dạng vô địch thiên địa tôn giả mà thôi. Dĩ nhiên bầy đủ dám một mình dẫn người giết tới trưởng lão viện. Như vậy không biết tự lượng sức mình. Chết cũng là đáng đời. Hình cung, ngươi, Mộng Vũ giận dữ. Trên người khí tức trực tiếp bộc phát ra. Thế nào, muốn bão nổi, ngươi cho ta sợ ngươi. Hình cung nhưng là lạnh lùng cười một tiếng. Đồng thời cũng đứng dậy, một cổ ngập trời khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Nhường nguyên bản là không gì sánh được yên lặng bầu không khí. Trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Tốt, hai vị, tất cả chớ động tại mâu. Chúng ta tất nhiên đều đủ tụ chung một chỗ. Tự nhiên đều là không nguyện ý lưỡng bại câu thương. Lúc này cái kia thần thú liên minh trận doanh. Dẫn đầu người mặc hỏa hồng trường bào duyên dáng phu nhân mở miệng nói. Cái này duyên dáng phu nhân. Đến từ bất tử phượng hoàng tộc. Chính là một đầu thực lực đạt được vô địch thiên địa tôn giả cấp độ bất tử phượng hoàng. Tên là Hồng Lánh. Mộng Vũ cùng hình cung chợt cũng đều ngồi xuống. Chiến Khung tiên sinh. Hồng Lánh nhìn về phía Chiến Khung. Ta ngược lại là tin tưởng lời ngươi nói. Nhưng bọn ta tất nhiên đến nơi đây. Tự nhiên cũng không nguyện ý cứ như vậy tay không mà về. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Chiến Khung nói, ha ha, cái kia đơn giản. Mộng Vũ chen miệng nói, Chiến Khung, ngươi không phải nói ngươi không biết món kia chí bảo chuyện sao? Ta có thể chờ không được tin tưởng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý nhường mọi người chúng ta thay phiên kiểm tra ngươi một chút ký ức. Vậy liền lập tức biết rõ thật giả. Cái gì? Kiểm tra ký ức. Chiến Khung sắc mặt xấu hổ. Mộng Vũ, người ngược lại là muốn đẹp. Hình cung cũng lộ ra vẻ giận dữ. Điều tra ký ức. Cái kia đầu tiên Chiến Khung liền phải tại chính mình ý thức chỗ sâu không thiết bất luận cái gì. Phòng ngự, nhường Mộng Vũ bọn hắn ý thức xâm nhập tiến đến. Cần phải biết rằng, ý thức không gì sánh được yếu đuối tại đây qua xưng bên trong. Mộng Vũ bọn hắn nếu là có ai khẽ động ý đồ xấu. Trong nháy mắt liền có thể đem Chiến Khung giết chết. Mặc kệ Chiến Khung thực lực mạnh bao nhiêu. Tại như vậy tình huống dưới. Ý thức của hắn lại không bố trí phòng vệ. Cũng là không có bất kỳ sức phản kháng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.